Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, tiếp quản, ma thần tự trương, mọi người con ngươi ngưng hạ, chí cường cửu khúc trung ma khúc ma thần tự trương. Hơn nữa, này đây đất hoang ma kích phát sinh, kỳ uy thế, thiên địa hóa ma, nuốt hết hỏa phượng quang hoa, đông, đông, đông. Chỉ thấy hư không ở giữa, một pho tượng tôn chân chính ma đầu nhân vật hiện lên. Tự do vô cùng ma uy áp hội tụ mà sinh, vừa tựa như từ trong hư vô được triệu hoán ra. Vô cùng kinh khủng, ma thần tự trương, thật có thể triệu hoán chí cường ma tướng vi kỳ chiến đấu. Giá ma thần tự trương do đất hoang ma kích phát sinh, triệu hoán ra ma tướng. Tất cả đều dường như thượng cổ ma đầu như nhau. Thật đáng sợ, đoàn người chỉ thấy một pho tượng ma đầu cầm trong tay đáng sợ ma thần cương xoa. Trong giây lát hướng phía một pho tượng to lớn cổ phượng hư ảnh ám sát đi. Ngay lập tức trực tiếp đem cổ phượng đóng đinh ở tại hư không ở giữa. Ở cổ phượng trên người của, xuất hiện một thanh chuôi cương xoa, lệnh tâm thần người rung động. Quả nhiên, và ma thần tích nhật chiến cửu u là lúc triệu hoán ma tướng như nhau. Giá đất hoang ma kích trung ẩn chứa ma thần tự trương. Như vậy, là bởi vì ma thần tài có thể dùng đất hoang ma kích trung chính mình ma thần tự trương. Hay là bởi vì đất hoang ma kích, ma thần mới dĩ tu hành ma thần tự trương. Lâm Phong trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng khó giải. Việc này dường như ma thần thân phận vậy, giống như một bí mật, vô pháp biết được. Cầm trong tay đất hoang ma kích, Lâm Phong dắt 18 ma tướng đồng thời bước chậm hướng phía trước, đi hướng Phượng Hư gia tộc gia chủ. Chỉ thấy đối phương sắc mặt cực kỳ khó coi. Giá đất hoang ma kích thật là đáng sợ, nội giấu ma thần tự trương. Chỉ thấy vòm trời trên to lớn cổ phượng hư ảnh trung lóe ra không gì sánh được ánh sáng sáng chói, chiếu xạ ở trên người của hắn, nhất thời có thể dùng hư không xuất hiện một pho tượng tôn ngọn lửa màu vàng thân ảnh, tràn đầy niết mâm sáng mờ, phảng phất thật muốn chú sẽ không tử thân. Giết! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm, nhất thời 18 ma tướng lóe ra, hướng phía các chuyên gia vị đánh tới quá khứ. Kinh khủng ma uy càn quét tất cả, mà Lâm Phong trì đất hoang ma kích, tùy tứ tôn ma đầu nhân vật, đi hướng Phượng Hư gia tộc gia chủ. Một đáng sợ ma uy áp quét ngang tất cả. Chỉ thấy ma tướng trên người tất cả đều bao phủ màu vàng hư không lực lượng cùng với gào thét phong lực lượng. Thân ảnh run lên, toàn bộ tiêu thất. Lâm Phong đất hoang ma kích bạo kích ra, ma khí xỏ xuyên qua thiên địa, đồng thời tứ tôn ma đầu đồng thời tuôn ra, bài sơn đảo hải ma trưởng, làm cho rơi vào tay giặc ma đồng, sát phạt hết thảy ma đạo cương xoa, dung chuyển trời đất ma khiếu, phúc đông âm hưởng không ngừng truyền ra. Chỉ thấy Phượng Hư gia tộc gia chủ một pho tượng tôn Phượng Hoàng hư ảnh tan vỡ nghiền nát. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiên đạo chi lửa phảng phất nhượng phiến không gian đều đốt đốt, bao vây vu trong ngọn lửa. Phượng Hư gia tộc gia chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tràn đầy vô cùng sát ý, người này nhất định phải tru diệt. Cước bộ của hắn vi đạp, hướng phía Lâm Phong đi tới, phảng phất không lúc nào một pho tượng tôn ma đầu. Chỉ vì giết chết Lâm Phong, Lâm Phong diệt, những ma đầu, dĩ nhiên là không tồn tại. Đất hoang ma kích, cũng là hắn, cười khúc khích. Chỉ thấy một thanh kinh khủng ma đạo cương xoa trực tiếp đinh ở tại trên người của hắn. Nhưng mà chỉ thấy hư huyễn Phượng Hoàng quang hoa lóng lánh. Thân thể hắn như trước hướng phía trước, không nhìn đáng sợ công kích, phảng phất thực sự chú liền không chết thân. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn liếc mắt, chỉ thấy vòm trời trên Phượng Hoàng hư ảnh phảng phất vu thân thể của đối phương diêu tương hô ứng. Hóa thành nhất thể, nhượng hắn đắc ý không chết bất diệt, giết đều giết không chết. Hanh, hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong trong tay đất hoang ma kích hướng phía vòm trời ám sát ra. Đánh phía thượng khán hỏa phượng hư ảnh, đồng thời, ma tướng bay lên không, điên cuồng giết hướng về phía trước khoảng không nơi. Ta muốn ngươi chết, chỉ thấy đối phương hừ lạnh một tiếng, nhất thời. Phượng Hoàng chi ảnh hướng phía Lâm Phong bao phủ quá khứ. Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, đất hoang ma kích nổ giết ra, trực tiếp đâm vào đầu của đối phương ở giữa. Nhưng mà hôm nay đối phương thân thể phảng phất là hư huyễn vậy. Chỉ có vô tận Phượng Hoàng chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Đồng thời, một pho tượng Phượng Hoàng phủ xuống Lâm Phong trên người, vô cùng vô tận hỏa diễm nhảy vào Lâm Phong trong cơ thể, phá hủy tất cả sinh cơ. Chỉ là trong sát na, Lâm Phong cảm giác thân thể của chính mình đều phải bị thiêu hủy. Trong cơ thể cuồn cuộn không dứt sinh cơ nhượng hắn không chết. Phảng phất không người có thể làm cho hắn hủy diệt. Hắn mình mới là tự thân chủ tể. Thế giới bất diệt, sinh mệnh không dứt, thật đáng sợ. Hai người đều là không chết thân. Đoàn người thần sắc chấn động, loại này chiến đấu đã siêu thoát rồi nhất định giới hạn, quá kinh khủng. Diệt! Phượng hư gia tộc gia chủ nộ quát một tiếng, hắn cảm thấy Lâm Phong trong cơ thể cổ lực lượng kia, hắn yếu phá hủy rơi lai, ngoại giới, vô thượng lực lượng điên cuồng nhảy vào Lâm Phong trong thân thể. Thánh uy, thiên đạo oai. Muốn tiêu diệt hắn nội giấu chi sinh cơ. Lâm Phong thần sắc xấu xí. Mặc dù hắn tự thành thế giới, sinh cơ không ngừng, nhưng mà như trước sẽ có cực hạn. Đường ngoại giới thiên đạo quay cường đáo điểm tới hạn, hủy diệt hắn chủ tể lực lượng, hắn hội bị phá hủy. Bầu trời, ma tướng điên cuồng oanh kích chứ ngày đó khung thượng khổng lồ phượng ảnh, có thể dùng hư ảnh không ngừng trở nên mờ ảo, uy thế yếu bớt. Hiện tại, ta không muốn giết ngươi, cũng không thể. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, lập tức chỉ thấy bàn tay hắn run lên. Đất hoang ma kích lần thứ hai hướng phía vòm trời đâm ra một đạo kinh khủng chùm tia sáng. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, phượng ảnh nghiền nát, tiếng kêu rên truyền ra. Phượng hư gia tộc gia chủ thân hình nhanh chóng thối lui. Nhưng mà Lâm Phong đâu tùy vào hắn lui về phía sau. Cười khúc khích một đạo âm hưởng truyền ra. Đất hoang ma kích trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn, càn quét tất cả. Đồng thời, ma tướng đánh ra công kích. Trong một sát na, Phượng hư gia tộc gia chủ thân ảnh từ trong thiên địa tiêu thất, bỏ mình. Đoàn người thần sắc ngưng ở nơi nào? Cường đại Phượng hư gia tộc gia chủ, hôm nay ở hỏa diễm thần điện giữ Phượng hư gia tộc đính hôn ngày, bị người tru diệt, hơn nữa là bị cổ giới tộc thiên tài thanh niên tà thần giết chết rơi lai. Tà thần không chết, cổ giới tộc tất tỏa ánh sáng mũi nhọn. Đoàn người trong lòng sinh ra thật lớn gợn sóng. Trận chiến đấu này cho bọn hắn thái khắc sâu chấn động. Phượng hư gia tộc thùy có thể ngăn cản tà thần, chỉ thấy một pho tượng tôn ma tướng hóa thành vô biên ma uy, dũng mãnh vào đất hoang ma kích trong tiêu thất vô ảnh. Nhìn món đó thánh vương binh, rất nhiều người trong con ngươi lộ ra nóng cháy ý. Chuôi này thánh vương binh thật là khủng khiếp, thật lợi hại, thật to gan. Chỉ thấy một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, đoàn người thần sắc vi ngưng hạ, ánh mắt chuyển quá, hướng phía tịch đang lúc hỏa diễm thần điện cường giả nhìn lại. Cương mới mở miệng người nói chuyện, chính là Bắc Sơn Ngắm, chỉ thấy hắn lúc này thân thể đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, một đáng sợ khí tức, mang tất cả ra, cổ giới tộc tà thần. Trước mặt mọi người phá hư ta hỏa diễm thần điện và Phượng hư gia tộc đính hôn một chuyện. ta Hỏa Diễm Thần Điện vốn không muốn lấn hậu bối, bởi vậy chưa từng xuất thủ, nhưng mà tà thần ngươi thái càn rỡ, Liên Chu Diệt Phượng Hư gia tộc gia chủ, còn muốn mang ta đi Hỏa Diễm Thần Điện nữ nhân. Bắc Sơn ngắm lạnh lùng nói rằng, tự cấp cho Lâm Phong định tội, nhưng mà, đoàn người đều cảm thấy nhẹ nhẹ lạnh ý, nhất là Phượng Hư người của gia tộc, bọn họ cảm giác phá lệ lãnh. Lâm Phong và Phượng Hư gia tộc cường giả chiến đấu, sao mà thảm liệt, Hỏa Diễm Thần Điện vẫn khoanh tay đứng nhìn, cho tới giờ khắc này, Phượng Hư gia tộc gia chủ bị giết chết rơi. Hỏa Diễm Thần Điện tài đứng ra, trách cứ Lâm Phong, Phượng Hư người của gia tộc, làm sao hội không cảm giác được lãnh. Đám hỏi, đính hôn, Hỏa Diễm Thần Điện sẽ gặp và Phượng Hư gia tộc quan hệ tốt sao? Rất châm chọc, Phượng Hư gia tộc gia chủ, bất quá trở thành vật hy sinh, bị lợi dụng, nếu là bọn họ giết chết Lâm Phong hoàn hảo, bị Lâm Phong giết chết rơi. Tựu chỉ có thể nói là hắn vô năng. Vừa lúc, bọn họ Hỏa Diễm Thần Điện, khả dĩ trực tiếp giết chết Lâm Phong. Sư đệ, sau đó, người tựu tiếp trưởng Phượng Hư gia tộc gia chủ vị ba. Bắc Sơn ngắm ánh mắt nhìn về phía Tĩnh Cha. Thân, đối phương thần sắc ngưng hạ, lập tức khẽ gật đầu. Có thể dùng mọi người trong lòng lần thứ hai chiến hạ. Tĩnh Cha thân. Chính là Hỏa Diễm Thần Điện đệ tử. Trên thực tế, hắn là Phượng Hư gia tộc con rể, cũng không Phượng Hư gia tộc huyết mạch, và Hỏa Diễm Thần Điện quan hệ thân thiết hơn mật ta. Phượng Hư gia tộc gia chủ vị, đâu đến phiên hắn giá ngoại nhân tiếp trưởng. Nhưng mà, Hỏa Diễm Thần Điện Bắc Sơn ngắm nói như thế, Phượng Hư gia tộc người, ai có thể tranh luận? Nhất là vào thời khắc này, hắn Phượng Hư gia tộc gia chủ, chút thành tựu Thánh Vương Cương bị người giết chết. Ở Bắc Sơn ngắm nói chuyện đồng thời, Tĩnh và Thanh Phượng bên cạnh, hữu nhiều hơn lưỡng đạo thân ảnh. Hai người này, phảng phất đều là người bình thường vậy, một có bất kỳ khí tức, đứng ở đó, cực kỳ bất đồng. Kỳ thực, bọn họ vẫn cự ly Tĩnh và Thanh Phượng không xa. Chỉ là lúc này đứng ở bên cạnh hai người, đoàn người tài chú ý tới sự tồn tại của bọn họ. Vừa mới bắt đầu, thái không thấy được, trở lại nguyên trạng, siêu phàm nhập thánh sao? Đoàn người thần sắc ngưng hạ, hai người này, nói vậy cũng là Hỏa Diễm Thần Điện cường giả, cổ giới tộc tà thần, cường nỡ rộ hắn quang mang. Hôm nay, Hỏa Diễm Thần Điện là muốn chuẩn bị tiếp trưởng hết thảy sao? Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Bắc Sơn ngắm, lập tức vừa nhìn về phía Tĩnh và Thanh Phượng bên kia. Thần sắc lạnh lùng, Hỏa Diễm Thần Điện, rốt cục chuẩn bị yếu xuất thủ. Thứ nhất, ta cùng với Phượng Hư gia tộc ân oán, bao thuở đến phiên Hỏa Diễm Thần Điện để ý tới. Thứ hai, Tĩnh tiểu thư và Thanh Phượng tiểu thư, bao thuở đã đáp ứng trở thành Hỏa Diễm Thần Điện nữ nhân. Ngoặc kép, Bắc Sơn ngắm nở nụ cười hạ, mở miệng nói, những, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ta Chu Diệt Hỏa Diễm Thần Điện khung hải nha, tiến nhập thánh cảnh khung cửu thiên yếu báo thù vu ta, nhưng cũng bị ta giết chết. Các ngươi Hỏa Diễm Thần Điện sẽ đối phó ta, trực tiếp phái người động thủ đó là... Cần gì phải như vậy dối trá? Ta tà thần, khinh thường các ngươi. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, có thể dùng không ít người thần sắc ngưng. Khung cửu thiên bước chân vào thánh cảnh, bị cổ giới tộc tà thần giết chết. Khó trách, ngoặc kép, Bắc Sơn ngắm vẫn không có để ý tới Lâm Phong. Chỉ là mở miệng nói, dẫn người đi, ngoặc kép, tiếng nói của hắn hạ xuống. Nhất thời, Hỏa Diễm Thần Điện cường giả kèm hai bên Thanh Phượng và Tĩnh chuẩn bị ly khai bên này, có thể dùng Lâm Phong con ngươi co rút lại hả? Hỏa Diễm Thần Điện, đây là đang vội vã hắn xuất thủ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.